Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64. Tân sinh, giờ khắc này, Quidditch trên sàn thi đấu. Một tầng lại một tầng khói đặc. Không biết từ chỗ nào bồng bềnh mà tới. Ở vào tầng cao nhất Albus, Dumbledore lập tức nhận ra được dị thường. Hắn đứng lên, cau mày quét nhìn một vòng giơ lên ma trượng, nhẹ giọng nói nhỏ, ngăn cách, vù, dường như không nhìn thấy sóng gợn né qua. Một luồng mạnh mẽ tinh thần phong bạo mang theo không tên từ trường. Bao trùm toàn bộ Quidditch sân bóng, hết thảy khói xám đều bị cưỡng chế ép xuống, lộ ra ở giữa một cái dữ tợn thú ảnh. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt mê muội dâng lên Dumbledore đại não. Hắn sửng sốt một giây, sau đó ngạc nhiên, chợt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười khổ, thấp giọng nói, Adalbert, Zelle, các ngươi thực sự là, nói còn chưa dứt lời. Hắn tầng tầng ngã vào khán đài trên ghế, khổng lồ lực lượng tinh thần chàng đột nhiên biến mất, sương mù dày ở mất đi Dumbledore trấn áp sau khi, tiếp tục cuồn cuộn lên, lúc mới bắt đầu. Không có ai lưu ý, đoàn người vẫn còn đang hưng phấn vì chính mình đội bóng cổ vũ trợ uy. Song khi sương mù dần đậm, tầm mắt bị ngăn sau, hết thảy cầu thủ cùng khán giả đều nhận ra được không đúng. Bọn họ bắt đầu trước không rõ, tiếp theo, có người đang hút vào sương mù sau, bắt đầu ngã xuống, đoàn người tâm tình do phấn khởi từ từ chuyển hóa thành sợ hãi. Một ít lớp lớn học sinh đứng lên, bọn họ muốn đi chỗ cao tìm tới Dumbledore, nhưng mà Dumbledore nhưng không tên ngã quáp ở trên ghế, nghiêng đầu, bất tỉnh nhân sự, hắn nỗ lực mạnh mẽ mở mắt ra, nhưng không có biện pháp gì. Quidditch các cầu thủ cũng dồn dập đình chỉ tranh cướp, bọn họ cưỡi ở cái chổi lên, nhìn phía xa điện tiếng sấm chớp. Còn có dưới thân dày đặc khói xám, không biết phát sinh cái gì, một ít cầu thủ muốn xuống mặt đất, nhưng Agraya nhận ra được dị thường, nàng dù sao ở rừng cấm bên trong đối mặt qua độc khí. Nhất thời, nàng sắc nhọn hô, không muốn xuống, vừa dứt lời, nhóm lớn Supping Evilwick từ trong khói mù đập ra. Dường như buổi tối đàn rơi, đang lúc này, Supping Evil quần đột nhiên tản ra, phảng phất cảm nhận được cái gì, mây đen nằm dày đặc bầu trời, một đạo to lớn chớp giật đột nhiên né qua, dẫn tới tất cả mọi người đều ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên. Vừa chớp giật tựa hồ còn rất xa, một giây sau, bắt được to lớn chớp giật ngay ở tầm mắt mọi người bên trong. Bổ trúng lầu tháp, chói mắt màu xanh lam ánh sáng xé rách sền sệt màu đen mưa vân. Hạt mưa bùm bùm hạ xuống. Lúc này, có người kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, trên lầu tháp có bóng người. Đoàn người kinh ngạc thốt lên. Chờ đã, cái kia người thật giống như bị sét đánh trúng. Cái gì? Không được. Cái kia bị sét đánh trúng người. Rơi xuống. Ngoặc kép. Tom. Riddle ở sân thi đấu khói đặc bay lên trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng. Hắn lông mày co rút nhanh, bước nhanh đi xuống ghế quan sát. Có thể càng đi xuống, hắn liền càng cảm giác cái kia khói xám nguy hiểm. Hắn híp mắt suy nghĩ chốc lát, sau đó hắn lại trở về chỗ cao. Quả đoán đào ra bản thân tím gỗ sam ma trưởng, nhắm ngay bầu trời xa xa bên trong một cái Quidditch cầu thủ. Bình tĩnh nói, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, cái kia Gryffindor cầu thủ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Liền đột nhiên bị hóa đá chú bắn trúng, thẳng tắp từ cái chổi lên té xuống. Sau đó, Tom bình tĩnh vươn tay trái ra, cái kia Gryffindor cầu thủ chổi bay vèo một cái bay vào trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn Quidditch trên cầu trường khói xám. Sải bước cái chổi, bay lên trời, liền muốn bay đi, nhưng mà hắn vừa lên không lâu, bầu trời liền mây đen cuồn cuộn, xa xa một đạo thô to đại chớp giật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ở chớp giật ánh sáng dưới, hắn nhìn thấy một cái nửa người nửa chim đồ vật từ thiên văn tháp lên rớt xuống. Đó là cái gì? Tom dụi con mắt của chính mình, lại phát hiện tầm mắt dĩ nhiên bị mưa xối xả mơ hồ. Mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Hoppa đã không thể nói chuyện, nhưng hắn có càng tốt hơn phương thức để phát tiết chính mình vui sướng. Theo một tiếng hí lên, hắn từ 300 thước anh cao đài thiên văn nhảy xuống. Cấp tốc rơi rụng trong quá trình, hắn triệt để hoàn thành biến hình. Khởi đầu, hắn còn có chút chưa quen thuộc chính mình thân thể mới. Sau đó, cái kia trong huyết mạch lưu động bản năng để hắn bắp thịt run rẩy. Rốt cục, cách đất cao 10 mét địa phương, hắn tìm tới phi hành cảm giác. Hắn đánh ra hai cánh, điều động không khí, cắt ra mưa xối xả, ở thiên văn tháp dưới vẽ ra một cái đường vòng cung duyên dáng. Xông thẳng trên không, thời khắc này, Hoppa bay lượn với trên đường chân trời, dưới thân cảnh vật bắt đầu càng nhỏ bé. Hết thảy ràng buộc hắn quy tắc dường như địa cầu trọng lực giống như vậy. Trừ khử trong vô hình, hắn không lại sợ hãi tương lai, hắn không lại trốn tránh khó khăn, hắn trả giá toàn bộ, chỉ vì nắm giữ lập tức vận mệnh. Giữa bầu trời mưa xối xả như chú, càng lúc càng lớn, như là thác nước, nhưng chớp giật né qua trong nháy mắt. Cái kia không trung không tên bóng mờ nhưng vững vàng chiếu vào tất cả mọi người trong mắt. Trong lòng bọn họ, lại một tia chớp né qua. Tom, Riddle khom lưng bát ở chổi bay lên, run lẩy bẩy, cầu thả không biết vì lẽ đó. Vừa có một con bóng đen to lớn liền từ hắn đỉnh đầu bay lướt tới. Không ai so với hắn càng rõ ràng một khắc đó ma lực gợn sóng đáng sợ dường nào. Mà để hắn càng sợ hãi, là cái kia cỗ ma lực bên trong bao hàm lực lượng tinh thần chàng. Cái kia quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ, tùy ý muốn xông ra tất cả trở ngại lực lượng tinh thần chàng. Bồng bềnh Ravenswap quyết đích cờ xí dưới, có người giơ cánh tay lên, kinh hô, ta nhìn thấy có diều hâu ở bay, có người thì lại sợ hãi che miệng lại ba. Cái gì ưng sẽ lớn như vậy? Cái kia tất nhiên là cái gì không biết tên ma pháp. Merlin dâu mép ở tiến lên. Quái thú Gargoy, lao nhanh go gần. Đó là cái gì? Là thần thoại bên trong sinh vật sao? Sân thi đấu bên trên, tuổi nhỏ độc nang báo đã bị mưa to lâm thành ướt sũng. Con kia ấu thú sợ hãi muôn dạng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy con kia ưng diễn viên, nó cũng không tiếp tục quản chủ nhân, đỉnh cấp kẻ săn mồi bản năng để nó gào thét một tiếng sau. Cũng không quay đầu lại trốn vào rừng cấm bên trong. Nó đào tẩu sau, lộ ra thân cái kế tiếp run lẩy bảy người trưởng thành. Chính là Quidditch lão sư Paleo. Hắn ngây ngốc quỳ gối tại chỗ, ngẩng đầu, tùy ý mưa to tưới vào trên mặt của chính mình. Há to mồm, rất giống một con vượn tay dài hầu. Giêsu tái sinh, chuyện này, đây là cái gì? Trên thính phòng, Miranda liều lĩnh mưa to, liều mạng cấp tốc chạy đến Dumbledore bên người. Nàng một bên nhìn trên không sấm sét, một bên móc ra thuốc giải, đỡ Dumbledore một cái chút xuống. Uống xong thuốc giải, Dumbledore miễn cưỡng mở mắt ra. Mưa xối xả đem hắn màu đỏ thẫm sắc chòm râu đánh thấu thấp. Hắn co quắp ngồi ở chỗ cao nhất trên ghế, khó có thể tin nhìn phía xa cái kia mưa xối xả bên trong ưng ảnh. Khiếp sợ lẩm bẩm nói: "A, Animagi, Miranda biết đó là cái gì?" Nàng so với tất cả mọi người đều càng rõ ràng bóng đen kia sau lưng chân tướng. Cùng với cái kia nam hài lần lượt té ngã, lại một lần thứ bò lên, bất chi bất giác, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Hơn 300 mét trên bầu trời, Hoppa lăn lộn cánh, nhanh như tia chớp xẹt qua sân bóng, theo đủ để phá vỡ màng tai một tiếng nổ vang. Mọi người chỉ nhìn thấy chợt lóe lên bóng đen. 1939 năm đó tháng 5. Toàn bộ Hogwarts người cũng không quên được tình cảnh này. Ở điện tiếng sấm chớp bạo trong mưa, một con chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sau đó từ đỉnh đầu bọn họ bay vút qua, dường như quan sát chúng sinh thần linh. Không có ai biết cái kia con chim lớn là làm sao đến, càng không có ai biết cái kia con chim lớn trải qua cái gì. Bọn họ chỉ có thể ngơ ngác giơ lên đầu, dường như một đám mago như thế, tùy ý chim lớn mang đến mưa tầm tã, mưa xối xả rội lạc trên mặt của bọn họ. Bọn họ căn bản đoán không được đó là cái gì. Phàm tục người nhất định không thể nào hiểu được đại sư biến hóa. Agraya cũng sững sờ lăng nhìn phía xa chớp giật cùng ưng hành. Liền trên người bay nhào mà lên Supping Evil đều không có chú ý tới. Cái khác Quidditch cầu thủ cũng bị này một màn kinh người làm đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ lớn lên miệng, dường như muốn đem trên sàn thi đấu nhảy nhót lung tung qua phồ cho nuốt xuống. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền vì chính mình sơ sẩy trả giá đánh đổi. Múa tung Supping Evil lần thứ hai dâng lên, tách ra đội hình của bọn họ, đem bọn họ từng cái từ chổi bay dưới kéo xuống. Agraya phản ứng lại, nàng lập tức móc ra ma trượng, muốn cưỡi cái chổi rời đi nơi đây. Nhưng mà Supping Evil đầu tiên liền nhìn chằm chằm nàng, như chú mưa xối xả tưới tắt trên sân dày đặc khói xám. Lộ ra chàng phía dưới ba cái thân ảnh cao lớn, trong đó cao nhất người đàn ông kia bả vai, màu bạc huyễn ảnh hầu chít chít kêu loạn. Nó ở vào hết sức tâm tình bất an bên trong. Thiếu tá, chúng ta nên đi. Một người trong đó hắc vu sư nhìn phía xa chớp giật, dùng run rẩy tiếng Đức nói rằng, sự tình, thật giống có gì đó không đúng a. Smith, Ruchop híp mắt, nhìn bầu trời, nhiệm vụ khả năng xảy ra vấn đề. Đi, nói xong, hắn vung lên ma trượng, liên tục vài đem chổi bay từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi trong tay nàng. Trong đó Agraya liền người mang theo cái chổi bị Supping Evil vô xuống. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, chưa kịp Agraya móc ra ma trượng có phản ứng, Smith liền vung vẩy ma trượng, trong nháy mắt giải trừ Agraya vũ trang. Sau đó hắn vươn mình nắm lấy thân thể của cô bé, đưa nàng cho rằng con tin. Ba người vừa cất cánh mỗi một lúc. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng cao giọng hí lên, một cái cưỡi ở chổi bay lên hắc vu sư sợ hãi kêu to. Đầu, phía sau đó là cái gì? Smith quay đầu lại, hắn chỉ nhìn thấy một đạo mây đen bên trong lấp lóe điện quang. Lập tức cái kia kêu lên sợ hãi phù thủy liền bị một đạo thô to điện quang trực tiếp đánh thành cho bụi, thẳng tắp từ chổi bay dưới rớt xuống. Smith đổi sắc mặt, hắn chuyển động cái chổi, huyễn ảnh hầu ở trên vai hắn điên cuồng chít chít kêu loạn, dự kiến tương lai để nó điên cuồng. Vô số Supping Evil nâng cái chổi, muốn nhanh một chút rời đi đất thị phi này. Trên bầu trời, Hoffa nhìn chạy trốn Smith, màu sắc trong mắt lóe ra một tia châm chọc. Học kỳ này học được tất cả mọi thứ ở trong đầu của hắn thông hiểu đạo lý. Hắn đối với biến hình thuật lý giải chưa từng có như bây giờ sâu sắc qua. Giữa bầu trời mây đen cấp tốc biến hình, hình thành một con to lớn con ưng lớn bóng mờ ra hiện tại sân thi đấu trước. Nó mở ra cánh, trải rộng chớp giật, vững vàng ngăn cản Ratlop đường đi. Smith sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy hắc ám trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ đánh hai cánh từ bên cạnh hắn xẹt qua. Sau đó một cái cấp tốc chuyển biến, ra hiện tại hắn phía trước, lôi điểu Thunderbird, làm sao có khả năng, Anh Quốc tại sao có thể có thứ này? Tinh thông thần kỳ sinh vật Smith lần thứ nhất rít gào đi ra, chổi bay lên, bị kèm hai bên Agraya ngơ ngác nhìn bầu trời, dày đặc mây đen để bầu trời hắc như mực nước. Chỉ có ở chớp giật xuất hiện thời điểm nàng mới có thể xem thấy bên cạnh mình cảnh vật. Nàng có một loại dự cảm, nhưng lại không có chút nào dám tin tưởng. Là hắn, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, này đến tột cùng là món đồ gì? Hốp pha nhanh như tia chớp xông thẳng trên cao không ngàn mét nơi. Sau đó, hắn khép lại hai cánh, ở điện quang bên trong, xông thẳng mà xuống, trong huyết mạch lưu động bản năng để hắn yêu lao xuống cảm giác. Lại một đạo thô to chớp giật đột nhiên đánh xuống. Smith xoay một cái cán chổi, hiểm chi lại hiểm tránh đi, mà đồng bạn của hắn sẽ không có may mắn như vậy. Một cái khác Hắc Vu sư nói đều không có nói ra. Bị sét đánh trúng hắn thẳng tắp từ hơn 100 mét trên không rơi xuống. Hốp pha một lần cuối cùng đập động cánh, kêu to một tiếng, tốc độ lần thứ hai tăng lên. Một giây sau, hắn mang theo không gì sánh kịp điện quang, xé rách hắc ám, lấy hơn 350 km siêu cao tốc độ va vào chổi bay. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, to lớn động năng chuyển hóa thành thế năng, bắp thịt tầng tầng lớp lớp sản sinh nhăn nheo, thể lưu tĩnh cơ học để hốp pha nam nhân trước mắt há mồm ho ra một luồng máu tươi. Smith còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, chổi bay liền vỡ thành vụn gỗ. Hắn lùi về sau bay ra ngoài, cả người xương ở này một giây bị va nát tan. Hắn xoay tròn ở trên trời, phun ra vô số máu tươi cùng thịt nát, dường như một cái phá bố hoa hoa giống như. Trơ mắt nhìn Agraya bị giữa bầu trời cái kia con chim lớn chộp vào lòng bàn tay. Không thể, không thể, kế hoạch đây, cái kia tên tiểu quỷ đây. Hắn thổ huyết hô to. Sau đó, hắn từ hơn 300 mét trên không thẳng tắp rớt xuống. Cùng hắn huyễn ảnh hầu còn có Supping Evil đồng thời. Một tiếng vang thật lớn. Hắc Vu sư cùng thần kỳ sinh vật rì rào té rớt ở mưa xối xả bên trong lầy lội bên trong. Mặc dù là có thế thân sứa, hắn thời khắc này cũng không thể động đậy. Nước bùn bên trong, miến cưỡng ngẩng đầu lên. Sợ hãi khàn khàn nói, đến cùng là ai? Hốp pha đập động hai cánh từ trên trời giáng xuống. Khi hắn đáp xuống đất thời điểm, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, hai cánh biến trở về cánh tay. Hắn dĩ nhiên khôi phục hình người. Hắn đem đã há hốc mồm Agraya để ở một bên, sau đó đạp lên nước động, lững thững hướng đi Smith. Smith nhìn phía xa cái kia nam hài từng bước một đi tới. Ngơ ngác một câu nói cũng không nói được. Vì lẽ đó ngươi cũng bị Grindelwald rơi xuống hàng đầu sao? Hốp pha nhàn nhạt hỏi, ngươi đang nói cái gì? Smith khoanh tay cánh tay, âm thanh khàn giọng, không thể động đậy. Một cái tay của hắn cánh tay đã bị chớp giật trực tiếp khí hóa. Xem ra ngươi còn lưu có một chút bản tính. Hốp pha giơ tay lên chỉ, ngươi loại này tài năng, ngươi không nên hiện ra. Ở đây, tin tưởng ta, này ngôi trường học lập tức liền sẽ nghênh đón ngập đầu tai ương. Ngươi ở tại nơi như thế này, biết, sẽ chết, không muốn, lãng phí năng lực của ngươi. Theo ta, ngươi nói rất đúng, hốp pha bình tĩnh gật gù, đánh gãy Smith, thế nhưng, ta từ chối. Nói xong, hắn lập tức ngón tay, toàn thân cuối cùng ma lực hóa thành một tia điện né qua. Trực tiếp đem Smith điện dầm một tiếng ngã xuống đất, co giật miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, tất cả bụi bậm lắng xuống. Mưa rào hơi hoãn, hốp pha nhìn bàn tay của chính mình, lại nhìn ngã xuống đất ru chốp. Hắn nhíu nhíu mày, nỗ lực đi trở về. Có thể không đi hai bước, hắn liền cảm giác mình hai chân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, vô số hoa tuyết điểm ra hiện tại trước mắt của hắn. Biết sắp sửa phát sinh cái gì, hốp pha thở dài nói, thực sự là trâu bò không quá ba giây a. Sau đó, ma lực, tinh lực, thể lực toàn bộ tiêu hao hết, hắn ngửa mặt lên trời ngã vào lầy lội bãi săn bên trên. Theo trơn trượt sườn dốc, một đường ùng ụp hướng về rừng cấm biên giới lăn đi. Animaji, tiêu hao quá lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.